Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 71 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Dạch. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra mọi người hãy ủng hộ An bằng cách để lại bình luận và nhấn nút like cho mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tại sao không thể nói ra? Thế là sao? Hiểu Khê tỏ vẻ không hiểu gì cả. Chị cũng không biết. Tiểu Dài Dài mặt mày ủ rũ. Chị chỉ biết ba mẹ chị đã từng nhắc nhở chị rằng anh Minh Diệu là một bí mật. Ồ, nhưng em không nói ra thì không ai biết mà. Hiểu Khê lộ ra một dáng vẻ khôn khéo. Chị Tiểu Dài Dài, sau này em đều nghe lời chị, chỉ cần bọn chị đồng ý chơi với em thôi. Được rồi, bây giờ chị cũng không có bạn, có thể miễn cưỡng chơi với em một chút. Tiểu Dài Dài gật đầu một cái. Cô bé cảm thấy Hiểu Khê thật ngu ngốc, thật giống như một người hầu nhỏ. Cũng không biết Hiểu Khê ăn cơm tối xong, vừa ra khỏi cửa nhà họ Sở, liền đem những lời từ trong miệng Tiểu Dài Dài kể đầy đủ cho Hoắc Phong Lan nghe. Chú nhỏ sao? Hoắc Phong Lan vừa nghe liền biến sắc. Trong miệng của Tiểu Dài Dài, ông chú cũng chỉ có Sở Minh Khanh và Sở Minh Khôi. Sở Minh Khanh có hai đứa trẻ, lớn là Sở Văn Khiêm, nhỏ là Sở Văn Vũ, hiện tại đang du học ở nước ngoài. Vậy Minh Diệu chỉ có thể là con riêng của ba mình hoặc là Sở Minh Khanh. Nhưng mà vợ của Sở Minh Khanh là một người phụ nữ vô cùng hung hãn. Nếu như chồng ở bên ngoài có con riêng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta mang về nhà họ Sở. Như vậy chỉ có thể là Minh Diệu, hơn phần nữa là do Sở Minh Khôi ở bên ngoài có con riêng. Nghĩ vậy, Hoắc Phong Lan lạnh cả người. Khó trách Sở Minh Khôi rất ít khi quản anh ta, bởi vì ông ta ở bên ngoài có đứa trẻ khác. Hôm nay Sở Minh Khôi còn câu nào cũng nói Hoắc Phong Lan là con trai duy nhất của ông ta, khiến cho Hoắc Phong Lan thiếu chút nữa bị ông ta đầu độc. Người ba này càng nghĩ càng đáng sợ. Hoắc Nhã Lam vì ông ta bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí 3 năm liền cầm ra hơn 10 tỷ làm vốn lưu động cho Sở thị. Nhưng mà Sở Minh Khôi vậy mà ở bên ngoài có con riêng, không biết Hoắc Nhã Lam có biết được thì có tức điên lên không. Thật may ở đây có Hiểu Khê giúp anh ta bình tĩnh lại. Một khi anh ta thật sự tiết lộ tấm chip của Hoắc thị, nhà họ Sở rất có thể trở thành gia tộc đệ nhất của nước Nguyệt Hàn. Nhưng Hoắc Phong Lan lúc này cũng chỉ là đá kê chân cho Sở Minh Khôi. Chẳng qua chuyện này anh ta không biết nhắc nhở Hoắc Nhã Lam thế nào. Hiểu Khê, chuyện này cháu tạm thời đừng nói cho bất kỳ người nào biết nhé. Hoắc Phong Lan dặn dò. Anh ta sợ Hoắc Nhã Lam không chịu nổi kích thích này. Đến tối, Hoắc Phong Lan gọi điện thoại cho Sở Minh Khôi. Ba, việc bà nói với con lúc chịu, con làm không được. Con cảm thấy, có phải thắng thì cũng không nên dùng thủ đoạn như vậy. Thật ra, Sở thị bây giờ phát triển rất tốt. Ba cần gì phải quấn quýt vị trí thứ nhất hay thứ hai đâu. Phong Lan, con thật sự làm cho bà rất thất vọng. Sở Minh Khôi thấp giọng nói ra những lời lạnh lùng. Ba, làm người không thể không chừa đường lui. Hoắc Phong Lan bị ai mà khuyên can. Bà đã có quá nhiều rồi. Hơn nữa nếu như không có nhà họ Hoắc chống đỡ, nhà họ Sở vốn không có khả năng sẽ có ngày hôm nay. Im miệng, lòng dạ đàn bà, không làm được việc lớn. Có trách đời này mày cũng không đấu lại Hoắc Anh Tuấn. Mày đã định trước là như vậy rồi. Sở Minh Khôi trực tiếp cúp điện thoại. Hoắc Phong Lan miệng đầy khổ sở. Anh ta có dự cảm Sở Minh Khôi không thực hiện được kế hoạch trên người anh ta sẽ thực hiện với người khác. Anh ta phải nhìn chăm chú vào nhân viên nội bộ của công ty mới được. Trên một hòn đảo xa xôi ở nước ngoài, Khương Tiết Nhu mỗi ngày đếm từng ngày, bất tri bất giác đã qua nửa tháng. Nửa tháng qua, mặc dù cô không cần làm bất cứ chuyện gì, Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày đều chiếu cố cô ăn uống đàng hoàng, nhưng cả người vẫn gầy đi. Chủ yếu là cuộc sống bị đè nén quá. Chủ yếu cô đã kết hôn rồi, nhưng ngày qua ngày vẫn cùng Hoắc Anh Tuấn lăn lộn chung một chỗ như vậy. Cô cảm thấy hết sức có lỗi với Lương Duy Phong. Hôm nay, Hoắc Anh Tuấn dẫn cô ra biển câu cá. Tuyết Nhu, em nhìn xem anh câu được một con cá tuyết nè. Buổi tối anh sẽ làm cho em món tiền hương cá tuyết có được không? Hoắc Anh Tuấn rất nhanh xách một con cá tới, gương mặt tuấn tú cười cười lấy lòng. Tùy, tôi không có hứng thú. Khương Tiết Nhu trực tiếp đứng dậy đi đến bên kia, thái độ vô cùng lãnh đạm. Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng dáng của cô liền thở dài. Lúc này điện thoại di động của anh reo lên, là Trần Chiết Nhân điện tới, giọng nói hưng phấn và run rẩy. Lão đại, tấm chip mới đã nghiên cứu thành công. Thế ạ? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không tệ đâu. Trần Chiết Nhân xấu hổ. Lão đại, anh một chút hưng phấn cũng đều không cảm thấy sao? Vì tấm chip nhỏ nhỏ này, anh đã đầu tư vốn trên 10.000 tỷ rồi. Hơn nữa, đây chính là tấm chip đứng đầu toàn cầu, không có bất kỳ một công ty nào có thể vượt qua. Tôi phỏng đoán Hoắc thị sẽ tăng giá trị công ty gấp 3 lần. Tôi biết. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh trả lời. Tùng tình Hoắc thị đã nghiên cứu thành công con chip đi. Nửa tháng sau cử hành buổi họp báo, lúc đó tôi sẽ thông báo cụ thể. Vậy anh khi nào thì trở lại? Trầm Chiết Nhân vội vàng nói. Chuyện này sau khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn các lĩnh vực khác của toàn cầu đến công ty chúng ta, đề nghị hợp tác. Công ty cần anh tới để trấn giữ. Vả lại, chuyện này là chuyện quan trọng. Từ tuyên truyền đến hợp tác công việc, anh tự mình quyết định sẽ tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nhìn Khương Tiết Nhu cách đó không xa, hạ thấp giọng nói. Bây giờ tôi không có thời gian. Công ty nhiều tiền mời những người quản lý cấp cao. Bây giờ đến lúc bọn họ phải phát huy tác dụng rồi. Được rồi. Trần Chiết Nhân không biết làm sao, ai bảo ông chủ mình bị chuyện yêu đương hớp hồn đâu. Vậy những tài liệu liên quan, tôi sẽ để Chiến Thành tự mình phái người bảo vệ phòng thí nghiệm. Mấy người này, ông cứ ở lại phòng thí nghiệm đi. Hoắc Anh Tuấn dặn dò. Dẫu sao chuyện này cũng là chuyện toàn cầu nhìn chăm chú. Thậm chí một số đối thủ cạnh tranh sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để làm tổn thương Trầm Triết Nhân. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Triết Nhân, Hoắc Anh Tuấn lại gọi cho Chiến Thành một cuộc điện thoại. Hắn không có ý định tránh đi, trực tiếp để Khương Thiết Nhu nghe. Toàn bộ trên biển chỉ có hai người bọn họ. Hắn hạ lệnh cho Chiến Thành cũng bày vào trong tai của Khương Thiết Nhu. Càng nghe cô càng kinh ngạc. Cô không ngờ tới Hoắc thị lại phát triển đến mức như vậy, có thể nhanh như vậy đã nghiên cứu được con chip thành công. Không biết giá trị thị trường của Hoắc thị sẽ tăng cao bao nhiêu sau khi con chip được công khai. Thiên hạ này nhất định sẽ không có người nào có thể so được với Hoắc Anh Tuấn. Trái tim cô có chút tuyệt vọng. Người đàn ông này không thể trốn tránh trong cuộc sống của mình. Không thể tránh được sao? Tuyết Nhu, em sắp trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới rồi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cô, hai tay ôm bụng cô. Con của chúng ta sẽ trở thành hoàng tử, công chúa đó. Khương Thiết Nhu vô lực liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh cho rằng tôi hiếm lạ những thứ này sao? Tuyết Nhu, anh chỉ muốn nói cho em biết, rời khỏi anh, trở lại bên người của Lương Duy Phong căn bản là không có khả năng. Lương Duy Phong sẽ không có khả năng để chống lại anh. Anh sẽ nghiền chết hắn ta như nghiền chết một con kiến. Hoắc Anh Tuấn cưỡng chế tình cảm. Hoắc Anh Tuấn cố gắng xoay đôi vai yếu ớt của cô lại, cúi đầu hôn xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Khương Tiết Nhu thật sự không biết nên nói gì. Có đôi khi cô phân vân không biết có nên nhận gia tài của mình không. Dù sao dựa vào năng lực của mình, cô thật sự không thể thoát khỏi người đàn ông này. Nhưng nỗi hận trong lòng lại không cam lòng. Trong nháy mắt, mấy ngày nữa trôi qua. Sáng sớm, ở trên giường bừa bộn, Hoắc Anh Tuấn tỉnh dậy trước. Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Đêm qua tràn trọc khiến cô kiệt sức. Anh cẩn thận vén chăn bông, khi đứng dậy bỗng phát hiện trên chân của mình có vết máu. Mới đầu anh cho là mình bị thương ở chỗ nào, nhưng không thấy trên đùi có vết thương nào cả. Trong lòng là căng thẳng. Nếu không phải mình thì chính là cô. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, kết quả phát hiện phía sau quần lót của cô đã dính đầy máu. Coi như anh chưa từng có kinh nguyệt, nhưng cũng biết phụ nữ chắc chắn sẽ có kinh nguyệt như vậy. Chẳng qua là cô không phải mới đến không quá 20 ngày sao? Tại sao bây giờ lại đến nữa rồi? Trong lúc sững sờ, anh chợt ý thức được điều gì. Nếu như lần trước căn bản không phải tới kỳ kinh nguyệt, như vậy theo suy đoán của anh, lúc ấy không phải thuộc về kinh nguyệt. Chẳng lẽ lúc ấy cô căn bản không hề có kinh nguyệt? Vậy lúc đó máu ở đâu ra? Anh chợt nhớ đến lần trước cô từ bãi đá ở trên bờ biển rơi xuống, tạo thành một vết thương rất sâu. Trong nháy mắt anh đã đoán được, hóa ra từ đầu đến cuối cô đều lừa gạt anh. Khương Tiết Nhu sau khi tỉnh lại rất nhanh phát hiện thân thể mình khác thường. Cô tới kỳ kinh nguyệt, dựa vào ngày tháng thì cô quả thật cũng nên tới. Cô có thể cảm nhận được quần đã bị dơ, hy vọng Hoắc Anh Tuấn không phát hiện được. Chẳng qua là chuyện lừa gạt kia không được bao lâu, làm sao có thể nói rằng trong lòng có áp lực cho nên Kinh Nguyệt lại đến sớm. Thôi để sau tính, tắm rửa trước đã. Cô ngồi dậy, chợt thấy ghế salon trong phòng có một thân ảnh cao lớn đang ngồi ưu nhã vắt chân lên. Người đàn ông này trên tay kẹp một điếu thuốc thơm, gói thuốc quanh quẩn khiến đường nét anh Tuấn cũng trở nên mơ hồ. Nhưng trái tim cô lại hung hăng nhảy loạn, có một loại dự cảm xấu. Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn, dập tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt lãnh đạm như băng mà nhìn cô. Làm đứt chân mình để làm bộ tới kỳ Kinh Nguyệt, sau đó vì che giấu vết thương nên đã từ trên mỏm đá nhảy xuống. Em cũng dụng tâm phí sức quá nhỉ. Mi mắt của Khương Tiết Nhu rũ xuống. Nếu như anh đã đoán được thì cô cũng không cần thiết phải giải bài. Tiết Nhu, có phải em ỷ vào sự sủng ái của tôi mà tùy ý tính kế tôi không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, thân hình lạnh nhạt đi đến mép giường. Em có tin hay không, từ nay về sau, cho dù em có tới kỳ Kinh Nguyệt thì tôi cũng không chút do dự mà làm em không? Thân thể của Khương Tiết Nhu rung lên một cái, hồi lâu cười lạnh nói, kỳ Kinh Nguyệt không đụng vào tôi chính là sự yêu thương sao? Anh làm tôi cười chết mất. Trên đời này có 100 người thì có đến 90 người không bao giờ đụng vào phụ nữ trong lúc này. Một người là ngại bẩn, một người là ngại tổn thương thân thể của phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn, anh chớ đem mình làm thước đo cho những người đàn ông khác, thật giống như anh vĩ đại lắm. Tôi thật không rõ anh yêu thương tôi ở chỗ nào. Anh cho tới bây giờ đều tùy ý làm theo ý thích của mình, biến tôi trở thành đồ vật. Tôi không có bất kỳ tự do nào. Thậm chí anh muốn tôi mang thai, tôi bắt buộc phải mang thai. Anh muốn tôi ngủ với anh, tôi liền phải ngủ với anh. Tôi không hề có bất cứ một sự phản kháng nào. Càng nói, cả người cô càng tức giận đến run rẩy. Có lẽ do kỳ Kinh Nguyệt khiến cho tâm trạng của cô mất khống chế, hoặc là do bị đè nén quá lâu, cô khóc và hướng về anh mà hét lên. Cách yêu thương này của anh thật sự quá đáng sợ. Tôi thà vĩnh viễn không được anh yêu thương. Tại sao anh không đi yêu thương Nhạc Hà Thu mà chạy tới đây yêu tôi để làm gì? Anh có biết cuộc sống như thế này rất giống như là sống không bằng chết không? Tôi mỗi ngày đều muốn dứt khoát nhảy xuống biển chết đi cho xong. Cô có lẽ đã sớm nhảy, nhưng vì đau lòng hai đứa trẻ, có một người bố cặn bã lại mất mẹ thì thật sự quá đáng thương. Em dám? Hoắc Anh Tuấn cắn răng cảnh cáo, đôi mắt sáng lên sự hung ác rét lạnh, có chút mờ mịt, không làm sao để mà nói nên lời. Lời cô nói giống như một con dao vậy. Mấy ngày nay cô luôn thường theo anh, cô luôn tĩnh lặng khiến cho anh nghĩ cô đã quen rồi. Không ngờ tới hôm nay anh mới hiểu, chỉ có một vía tình nguyện. Nghĩ đến nếu như cô rời khỏi cõi đời này, Hoắc Anh Tuấn bị sự khủng hoảng làm cho u mê, thậm chí miệng nói những lời kia cũng không ngăn cản. Khương Triết Nhu, nếu như em dám thế, tôi sẽ để cho những người bên cạnh của em, bạn bè của em đều sẽ chôn theo em. Anh là đồ đê tiện, đồ ma quỷ. Khương Triết Nhu phát ra những lời nguyền rủa độc ác. Tôi nguyền rủa anh sớm muộn cũng có một ngày bị bạn bè xa lánh. Không có bất kỳ người nào ở bên cạnh anh, tất cả mọi người đều sẽ chán ghét anh, phỉ nhổ anh. Công ty của anh cũng sẽ mất đi, anh cái gì cũng không có cả. Em cứ chửi đi, có mắng độc ác đến thế nào thì anh cũng không buông tay em đâu. Nói xong anh liền sải bước đi ra ngoài. Lúc rời đi còn nghe được tiếng đập đồ điên cuồng ở bên trong, còn có âm thanh phụ nữ khóc nức nở. Anh tràn đầy đau khổ, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng không tránh khỏi mà nóng lên. Bị người phụ nữ mình yêu thương nguyền rủa. Hay, anh cũng nghĩ là sẽ buông tay, nhưng thấy cô cùng Lương Di Phong ở chung một chỗ, anh thà đời này kéo cô vào địa ngục. Ở trong thư phòng, Hoắc Anh Tuấn ngồi trên bàn, rót một ly lại một ly rượu chát. Trước kia anh không thích uống rượu và hút thuốc, nhưng bây giờ chỉ có những thứ này mới có thể khiến anh bình tâm tĩnh lặng. Điện thoại di động lại reo lên, anh nhấn máy nghe, bên kia là âm thanh sốt ruột truyền tới. Lão đại, không xong rồi, công ty Landy hôm nay đã công bố tấm chip mới nhất của họ. Nhưng số liệu tấm chip của họ với số liệu tấm chip của chúng ta giống nhau như đúc. Tệ hơn chính là toàn bộ số liệu tấm chip ở phòng thí nghiệm của Hoắc Thị đã bị mất. Cậu nói cái gì? Hoắc Anh Tuấn chợt đứng lên, ly rượu trong tay bị tiếng bóp vỡ làm cho vỡ nát. Anh gầm thét lên. Không phải tôi đã để cho các anh canh giữ phòng thí nghiệm sao? Số liệu đến tột cùng là vì sao lại biến mất? Một đám vô dụng. Không biết, tôi đang điều tra. Thông Ngân Hách lẩm bẩm nói. Có điều, phòng thí nghiệm mấy ngày nay quả thật được bảo vệ gắt gao. Chỉ có những vị quản lý cấp cao của Hoắc thị mới được tiến vào. Cậu cả Hoắc, sáng nay công ty Lao Đi công bố tấm chip đã khiến cổ phiếu của công ty chúng ta trực tiếp giảm đột ngột, đã mất hơn 7.350 tỷ. Tôi phỏng đoán ngày mai sẽ tiếp tục giảm. Tình huống hiện tại rất không ổn. Bây giờ công ty đang rất loạn, anh cần phải lập tức trở về mới được. Được, tôi sẽ lập tức trở về ngay. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, nhanh chóng đi đến phòng ngủ chính. Khương Thiết Nhu đang ở bên trong tắm rửa. Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra. Cô nhìn thấy Hoắc An Tuấn đứng trước cửa liền hét ầm lên. Anh bị làm sao vậy? Tôi đang tắm. Anh mau cút ra ngoài đi. Mặc dù cùng anh phát sinh quan hệ vô số lần, nhưng khi tắm bị nhìn như vậy, cô vẫn không thể nào tiếp nhận được. Sắc mặt của Hoắc An Tuấn mờ mịt nhìn cô. Trước đây anh nghĩ sẽ lợi dụng tấm chip để dẫn dắt Hoắc thị leo lên vị trí toàn cầu. Nhưng như vậy sẽ không có bất kỳ ai có biện pháp đem cô từ tay anh dẫn đi. Nhưng bây giờ, Hoắc thị bị nhà họ Sở tấn công. Hơn nữa, còn không kịp chuẩn bị. Anh có dự cảm, có thể lần này sẽ là lần gian nan nhất. Anh không biết bản thân còn nắm chắc được cô không? Tuyết Nhu. Anh sẽ bước đi vào mở vòi sen, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng còn đọng nước của cô. Nước rơi trên hai người, Khương Tuyết Nhu cơ hội không mở mắt nổi. Cô căm tức dùng sức đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, anh sống chưa? Tôi tới kỳ kinh nguyệt mà anh còn không buông tha tôi sao? Tuyết Nhu, Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy gì, chỉ ngấu nghiến hôn cô, như thể đây là nụ hôn sinh ly tử biệt cuối cùng giữa hai người. Anh hôn cho đến khi Khương Tuyết Nhu cũng có chút sợ hãi, không biết phải làm sao. Mãi cho đến khi cô cảm thấy nghẹt thở thì anh mới chịu buông cô ra và dùng hết sức ôm cô vào trong lòng mình. Tuyết Nhu, anh có chuyện phải đi. Hoắc Anh Tuấn nói nhỏ vào tai cô. Khương Tuyết Nhu cũng ngẩn người một lúc, toàn thân thả lỏng, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Được rồi, anh mau đi đi. Vừa hay, tôi cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy anh. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Hoắc Anh Tuấn khẽ cắn vào tai cô. Cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, nhưng cô không thể đẩy anh ra được. Chờ anh. Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, đôi mắt sâu thẳm và chăm chú nhìn cô hơn 10 giây, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm. Khương Tuyết Nhu cả người cứng đờ đứng như vòi sen, như đang còn trong mê muội. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này. Anh ta nói chỉ rời đi một lúc, nhưng lại giống như có thể anh ta muốn nói lời từ biệt. Sau 6 giờ, máy bay riêng của Hoắc Anh Tuấn hạ cánh xuống Kinh Đô. Anh suốt đêm ngồi xe chạy tới Hoắc thị. Tuy rằng khách sạn đã bao trùm bởi đêm tối, nhưng không có bất kỳ cổ đông nào của Hoắc thị rời đi. Chuyện phát sinh hôm nay gần như là một cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Hoắc thị được thành lập đến nay. Ngay cả ông cụ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Hoắc Chân, Hoắc Vồng Lan và những người khác cũng đang đợi trong phòng họp. Cửa phòng họp được đẩy ra, mọi người quay quanh bốn phía. Hoắc Anh Tuấn, chuyện này anh phải cho chúng tôi một câu trả lời. Trong một ngày, Hoắc thị mất hơn 2.000 tỷ. Ngay cả công ty đã ký hợp đồng với chúng tôi trước đây cũng sẽ kiện chúng tôi vì vi phạm hợp đồng, khiến cho chúng tôi phải bồi thường với giá trên trời. Đúng vậy, trước đây chúng ta ký hợp đồng, công ty đã hứa rằng đây là con chip độc nhất vô nhị và cao cấp nhất trên thế giới. Kết quả là ngay sau khi chúng tôi ký kết, Landy đã tung ra con chip tương tự. Vấn đề là chúng ta còn nghĩ Landy đang sao chép con chip của chúng ta. Thế nhưng tất cả tài liệu liên quan ở phòng thí nghiệm đều đã bị thủ tiêu. Nếu vấn đề này được giải quyết và số tiền bồi thường thiệt hại cao ngất trời do vi phạm hợp đồng kia vẫn tiếp tục phải thanh toán, toàn bộ công ty của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động. Chưa kể phần lớn số tiền vốn của công ty trong những năm này đều được đầu tư vào phát triển thử nghiệm sản phẩm. Hoắc thị có khả năng sẽ phải phá sản. Các cổ đông của hội đồng quản trị đều lên tiếng xót xa và tức giận. Khi nghe tin tức công ty phá sản, một cổ đông đã lớn tiếng mắng mỏ. Hoắc Anh Tuấn, tất cả những chuyện này là do anh gây nên. Lẽ ra trước đây anh không nên bỏ ra nhiều tiền như vậy để phát triển con chip mới. Giờ lại là làm khổ cả chúng ta. Đúng vậy, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Hơn nữa những ngày nay, vì anh cướp vợ của Lương Duy Phong thanh danh của công ty đã bị anh làm cho liên lụy đến rối tình rối mù lên. Nếu anh không đứng ra giải quyết vấn đề này, vẫn còn ở công ty, thì điều quan trọng nhất là đừng nên trốn tránh. Với tư cách là giám đốc công ty, việc con chip đưa ra thị trường chắc hẳn phải là do đích thân anh xử lý. Ông cụ Hoắc, hôm nay nhà họ Hoắc của ông phải giải thích với cổ đông của chúng tôi. Ông cụ Hoắc bị các cổ đông quay quanh khiến sắc mặt tái mét. Hoắc Văn cũng rất tức giận. Các người làm gì với ba tôi vậy? Ba tôi lớn tuổi như vậy, cũng vì chuyện này lo lắng bội phần. Hơn nữa, các người cũng chỉ là những cổ đông, các người vội cái gì? Nhà họ Hoắc của chúng tôi còn không vội, còn không lo vị trí đệ nhất gia tộc không chừng sẽ không giữ được. Các người đừng tranh cãi nữa. Hoắc Nhã Lam lạnh lùng cất cao giọng ngăn cản. Việc quan trọng nhất bây giờ phải tìm ra được kẻ lén lút trong công ty, kẻ đã làm rò rỉ dữ liệu trong phòng thí nghiệm. Tìm được nội gián thì thế nào, cùng lắm thì bị bắt, nhưng địa vị của Hoắc thị nhất định sẽ không giữ được. Một cổ đông đau xót nói, sáng sớm mai các ông chủ của những công ty đã ký hợp đồng với chúng tôi sẽ tìm đến tận cửa, không chừng sẽ phải ra tòa, sẽ làm uy tín của công ty chúng tôi bị mất hết. Sau này còn ai dám hợp tác với chúng tôi nữa? Lúc đó công ty phải làm sao bây giờ? Phá sản sao? Nói xong chưa? Hoắc Anh Tuấn sải bước trên đôi chân dài, bước lên vị trí cao nhất. Trên đỉnh đầu là đèn xếp thành những bông tuyết phủ lên thân hình khôi ngô tuấn tú của anh. Khí chất lạnh lùng tràn ngập khí phách cao quý. Hoắc thị sẽ không phá sản. Tôi sẽ điều tra dữ liệu bị rò rỉ đến cùng. Từ giờ trở đi, mọi cấp cao trong công ty đều có thể là nội gián. Nếu như tôi tìm được nội gián đó, tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết. Giám đốc Âu Dương đột nhiên cười lạnh. Tôi cho rằng nội gián chính là Hoắc Phong Lan. Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam và Hoắc Phong Lan đồng thời thay đổi. Hoắc Nhã Lam tức giận nói, giám đốc Âu Dương, anh đừng ngậm máu phun người. Hoắc Phong Lan là con của tôi, nó mang họ Hoắc, chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Hoắc gia. À, anh ta họ Hoắc, nhưng mà ba của anh ta họ Sở. Giám đốc Âu Dương tức giận đùng đùng nói, khoảng nửa tháng trước khi vợ tôi đến quán trà uống trà, tình cờ nhìn thấy Hoắc Phong Lan, Sở Minh Khôi, Sở Minh Khanh và Sở Văn Kim, bốn người đang uống trà ở trong quán trà. Trong lòng của Hoắc Phong Lan trầm xuống, chợt có dự cảm không lành. Anh ta không ngờ đó lại là bị người khác nhìn thấy. Chú Âu Dương, cháu cùng ba và em họ uống trà là chuyện bình thường mà. Cháu ngày bình thường rời khỏi nhà họ Sở cũng thường xuyên gặp mặt với nhau mà. Quên đi, Hoắc Phong Lan, đừng ngụy biện nữa. Giám đốc Âu Dương tức giận nói, mới hôm nay tôi đã nhận được tin nhắn rằng cổ đông thần bí của tập đoàn Sở Thị đã chiếm hơn 60% cổ phần, chính là bà của cậu Sở Minh Khôi. Còn có một điều nữa, chỉ là trong một giờ, Glendy đã đưa tuyên bố rằng quyền hạn con chip đã được giao cho tập đoàn Sở Thị. Nói cách khác, bất luận là công ty nào tại Nguyệt Hàn, nếu muốn sử dụng con chip của Glendy, nhất định phải tìm đến nhà họ Sở. Không thể nào. Hoắc Nhã Lam hoàn toàn bị chấn động. Các người là đồ ngu xuẩn. Giám đốc Âu Dương tức giận chửi rủa. Sở Minh Khôi là kẻ lòng lan dạ sói, còn có anh trai Sở Minh Khanh và Sở Văn Kim, tất cả đều bị che giấu. Anh ta mới là kẻ điều khiển ở phía sau. Chỉ là cho tới ngày hôm nay mới lộ ra mà thôi. Bởi vì Sở Thị sẽ sớm thay đổi nhà họ Hoắc để làm đệ nhất gia tộc của Nguyệt Hàn. Anh ta không còn điều gì phải bận tâm nữa. Sở Minh Khôi này thật sự đáng sợ. Hoắc Văn tự lẩm bẩm một mình. Hoắc Trần cũng hùng hăng mạnh miệng nói, 20 năm trước nhà họ Sở ở Kinh Đô chẳng qua chỉ là một dòng họ ít được biết đến. Trong mắt của nhà họ Hoắc, nó chỉ là một con kiến hôi hám, cũng không có gì quá đáng. Hôm nay quả thật là vượt bậc, vượt hơn cả nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc nhắm mắt lại, thở dài ở trong lòng, nhưng đến lúc này nhận ra thì đã quá muộn rồi. Năm đó Sở Thị đã nổi dậy, trong 3 năm này đã bày bố trăm phương nghìn kế. Cho nên Hoắc Phong Lan là con của Sở Minh Khôi, sau này cổ phần của Sở Thị cũng sẽ là của anh ta. Anh ta giúp Sở Minh Khôi cũng là giúp chính mình. Hoắc Văn đột nhiên trừng mắt nhìn Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan, anh đúng là đã làm rò rỉ tài liệu bí mật của công ty. Anh muốn hủy hoại cả nhà họ Hoắc của chúng tôi sao? Cháu không có. Hoắc Phong Lan lắc đầu. Anh ta bàng hoàng luống cuống nhìn về phía mọi người, nhưng lại thấy cả phòng họp đều đang căm hận nhìn anh ta chằm chằm. ánh mắt kia nóng như muốn ăn thịt anh ta. Tôi không phản bội Hoắc thị. Hoắc Bồng Lan giải thích một lần nữa. Đúng vậy, trước đây bà tôi có liên lạc với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Hoắc Nhã Lam rung lên. Bà còn yêu cầu con cho ông ta dữ liệu về con chip của công ty sao? Ánh mắt của Hoắc Hồng Lạng khó có thể đối diện với mẹ mình, khó khăn gật đầu. Đúng vậy, ông ta nói cho con biết, ông ta có 60% cổ phần của tập đoàn Sở Thị. Ông ta cũng dụ con rằng Sở Thị tương lai sẽ là của con, nhưng con đã không đồng ý. Hoắc Nhã Lam suýt nữa thì đứng không vững. Mặc dù từ lâu bà đã nhận thấy Sở Minh Khôi càng ngày càng lạnh nhạt với mình và thường xuyên không có ở nhà, nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng người bên cạnh đầu ấp tai gối với mình thật đáng sợ như vậy. 3 năm trước, bà đã đưa rất nhiều tiền cho ông ta để xoay sở cho Sở Thị. Sau này mới biết mình bị lừa. Bà cũng đã từng oán trách ông ta, nhưng chưa kể trong mấy chục năm qua, bà đã hết lần này tới lần khác giúp đỡ Sở Thị. Nhưng bà không ngờ rằng chồng của mình lại là một người có dạ tâm như vậy. Đương nhiên, làm người ai không có tham vọng, nhưng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng của lương tri được. Bà rốt cuộc đã yêu một loại người đàn ông như thế nào đây? Sự tao nhã, tài tử trước đây của Sở Minh Khôi chỉ là giả tạo. Ông ta đã giấu sâu đến mức nào? Chị rốt cuộc đã thích điều gì ở hắn ta? Hoắc Văn tức giận mà chửi ầm lên. Chỉ vì một người đàn ông như vậy, trước đây chị còn không nên ly hôn với Lục Minh Anh. Chị đúng là dẫn sói vào nhà. Yêu đích thân chị đã ủng hộ Sở Thị đứng dậy để cho con trai của Sở Minh Khôi ăn cắp dữ liệu của con chip. Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam tái nhợt, không nói được lời nào. Bà ta từng là người đáng tự hào nhất của nhà họ Hoắc, nhưng bây giờ bà lại tiêu diệt Hoắc thị. Đúng là ngu ngốc, dại dột, không có thuốc nào cứu chữa được, lại đem lòng yêu một người đàn ông tồi tệ như vậy. Bà ta đúng là có mắt như mù. Dì, để cháu nói lại một lần nữa, cháu không có làm. Hoắc Phong Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu không làm. Hoắc Quang chua xót nhìn anh ta chăm chăm. Hoắc Phong Lan, anh là cháu trai của tôi không muốn nghi ngờ anh, nhưng tôi không tin anh vô tội. Cho tới bây giờ, anh rất không cam lòng khi ở dưới chướng của Hoắc Anh Tuấn. Bà của anh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sở Thị. Như vậy, miếng bánh lớn thế nào, lẽ nào anh muốn động đến sao? Sở Thị sớm muộn cũng là của anh thôi. Đúng vậy, Hoắc Phong Lan, đừng coi chúng ta là đồ ngốc. Ở Hoắc Thị, anh chỉ là một giám đốc bị Hoắc Anh Tuấn chèn ép. Ở Sở Thị, anh lại là con trai duy nhất của Sở Minh Khôi. Anh có động cơ. Hoắc Anh Tuấn gần đây không có ở công ty, là tổng giám đốc. Anh xử lý mọi việc công khai của Hoắc Thị. Anh cũng ra vào phòng thí nghiệm. Ngoài trừ anh thì còn có ai khác chứ? Đừng nói lung tung nữa, gọi cảnh sát. Cổ đông càng ngày càng căm hận Hoắc Phong Lan, thậm chí một số người còn bước tới xô đẩy anh. Ngay cả tổng giám đốc Hàn cũng đứng lên nói. Hoắc Phong Lan, tôi đã nghi ngờ anh từ rất lâu rồi. Mấy ngày nay anh luôn nhiệt tâm với các đồng hợp đồng của con chip Tử Kim, đồng thời cũng rất nhiều sự việc chúng ta không được phép xen vào. Anh luôn miệng nói rằng tự bản thân mình làm, còn căn dặn chúng tôi để tâm sát đến cấp dưới để tránh rò rỉ dữ liệu của công ty. Thực tế, anh chính là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Tổng giám đốc Hàn, lời của anh nói là thật sao? Đôi mắt sắc bén của Hoắc Anh Tuấn đảo qua. Hoắc Tổng, là thật. Tổng giám đốc Hàn tức giận nói. Mấy ngày nay, Hoắc Bồng Lan rất ít khi cho phép chúng tôi can thiệp vào chuyện của con chip. Anh ấy còn nói, nếu anh không ở đây, mọi chuyện ở Hoắc Thị đều do anh ta phụ trách. Sắc mặt của Hoắc Phong Lan thay đổi rõ rệt, vừa định mở miệng nói thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt. Anh ta nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Chân, trong lòng chua xót. Hoắc Phong Lan, anh là tội đồ của nhà họ Hoắc. Hoắc Chân run rẩy chỉ vào anh ta. Anh cũng giống như ba anh, rắp tâm hại người. Nếu như anh còn chút lương tri thì ngay lập tức hãy công khai chuyện này ra. Cháu không làm thì công khai như thế nào đây? Hoắc Phong Lan tức giận gầm lên. Anh ta nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt không tin tưởng. Thậm chí cả ông cụ Hoắc, Hoắc Vân, Hoắc Anh Tuấn, ngay cả Hoắc Nhã Lam đều lộ vẻ mặt hoài nghi. Mẹ, mẹ không tin con sao? Hoắc Phong Lan tuyệt vọng nói. Con là người nhà họ Hoắc, con không thể làm chuyện có lỗi với Hoắc Thị được. Hoắc Phong Lan. Hoắc Nhã Lam ngỡ ngàng nhìn anh ta. Bà phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu lòng người. Trước đây bà luôn cho rằng Sở Minh Khôi vô tội, nhưng hiện tại lại giống như đang tát vào mặt bà. đưa nó đến đồn cảnh sát đi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lạnh lùng thấp giọng, đứng sau lưng Chiến Thành ra lệnh. Hoắc Phong Lan, tôi sẽ điều tra đến cùng chuyện này. Nếu để cho tôi biết chuyện này là cậu làm, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Hoắc Phong Lan lạnh toát cả người, còn chưa kịp phản ứng, Chiến Thành cùng vài người của nhóm Thanh Long đã áp chế anh ta ra ngoài. Bức tranh về cuộc nháo kịch này cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng sắc mặt mọi người đều chán nản. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn đám người, cất giọng khô khan rồi nói: thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Giám đốc Âu Dương miễn cưỡng: chuyện lớn như vậy, làm sao mà ngủ được? Hoắc Anh Tuấn mím đôi môi mỏng, khẽ vuốt tóc. Mấy năm nay, Hoắc Thị cũng trải qua thăng trầm, nhưng Hoắc Thị từ đầu đến cuối vẫn trọng chữ tín. Hoắc Thị đã vi phạm hợp đồng, việc tôi bồi thường cho những đối tác hợp đồng này không phải là ít. Nếu Hoắc Thị thật sự không thể giữ vững được nữa, Hoắc Anh Tuấn tôi xin nhận tất cả lỗi lầm và xin từ chức. Sau khi nói xong, dưới ánh mắt hào quang, anh quay lưng rời đi. Thay vì rời khỏi công ty, anh lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Ngô Minh Hạo liền vội vàng đi vào nói: thiếu gia, ông cụ từ phòng họp đi ra đã bị ngất. Đôi mắt thanh tú của Hoắc Anh Tuấn trùng xuống, anh lập tức đứng dậy đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết ông cụ Hoắc bị kích thích quá độ và bị tắc mạch máu não, sau này có thể bị liệt. Điều này đối với nhà họ Hoắc mà nói chắc chắn là họa vô đơn chí. Hoắc Văn tức giận tiến về chỗ của Hoắc Nhã Lam: tất cả đều là lỗi của chị. Hoắc Nhã Lam, chị làm việc tốt như bản thân lại giúp đỡ một người chồng đầy tham vọng, lòng lang dạ sói. Chị sinh ra hai thằng con trai cũng không tĩnh tâm được. Một kẻ ăn cắp bí mật của công ty, một kẻ đi cướp vợ của người khác. Ba mấy ngày này tâm tình cũng không tốt, ngay cả khi bà đi ra ngoài câu cá cũng bị người ta chế giễu, nói nhà họ Hoắc của chúng ta không có giáo dục. Rốt cuộc bây giờ thì tốt lắm, bà đã bị các người làm cho liệt giường. Hoắc Trần cũng tuyệt vọng ngồi xổm một bên, nhìn bọn họ cãi nhau, mọi người ai nấy đều ngẩn ra. Hoắc Nhã Lam để mặc cho Hoắc Quang chửi rủa, đầu óc quay cuồng. Những lời chửi rủa kia đánh đòn rơi xuống từng cái một trên người bà. Bà cảm thấy cả đời này mình đúng là một trò cười. Là một người vợ, bà đã chọn nhầm chồng, hại cả nhà họ Hoắc. Là một người mẹ, bà đã không giáo dục con trai của mình. Bà chỉ biết che mặt khóc trong đau đớn, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn vươn tay chặn lại cánh tay của Hoắc Văn. Đủ rồi, đây là bệnh viện, nếu dì cứ làm ồn, tôi chỉ có thể nhờ bảo vệ mời dì ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn, cậu có tư cách gì mà quản tôi? Cậu sớm sẽ không là gì cả. Người giàu nhất nước Nguyệt Hàn này, hào môn thiên hạ của Nguyệt Hàn, chẳng bao lâu nữa sẽ là Hoắc Phong Lan. Quên đi. Ôi đúng rồi, chắc lúc đó cậu ta sẽ đổi tên thành Sở Phong Lan. Hoắc Văn điên cuồng khóc lóc kêu lên, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím chặt thật xấu xí. Đột nhiên cô Ngọc Quỳnh khóc sướt mướt chạy đến. Không ổn, Hoắc Văn Dương bị bắt rồi. Hoắc Văn nghe xong cả người có linh cảm không tốt. Vân Dương đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô Ngọc Quỳnh vừa khóc vừa nói. Buổi tối anh ta đến quán bar chơi, gặp vợ của Sở Dịch. Vì hắn ta uống quá chén nên đã quấy rối người khác, đã bị Sở Dịch bắt đi rồi. Hoắc Trần lảo đảo lùi lại mấy bước. Hoắc Văn Dương là con trai duy nhất của ông ta. Hoắc Văn mắng: anh hai, anh rốt cuộc đã quản giáo con trai của anh như thế nào? Nhà họ Hoắc chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, Vân Dương còn muốn đến quán bà quấy rối vợ của người khác sao? Hoắc Trần vẻ mặt ngỡ ngàng. Không thể nào, quả không sai. Trước đây Vân Dương có hay làm những chuyện hồ đồ, nhưng từ khi 3 năm trước trở về Thanh Đồng trở về, con đã thay đổi rất nhiều. Mấy ngày trước nói chuyện cũng rất nghiêm túc về một người bạn gái, chính là nhà họ Sở. Cô Ngọc Quỳnh nức nở nói. Nhất là bẫy của nhà họ Sở, bằng không sao có thể tình cờ gặp phải vợ của Sở Dịch chứ. Lời nói của cô cũng nhắc nhở mọi người trong nhà họ Hoắc nhớ ra rằng Sở Dịch chính là em họ của Sở Văn Khiêm. Nhà họ Sở này có thù oán với chúng ta sao? Hoắc Trần nổi trận lôi đình. Đã ăn cắp số liệu con chip của chúng ta, lại còn muốn hại con trai của tôi. Đúng là ăn cháo đá bát, một đám súc sinh mà. Đừng chửi rủa nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải cứu Vân Dương. Cô Ngọc Quỳnh đã khóc không thành tiếng. Vân Dương bị đánh đến hộc máu, vết thương rất nghiêm trọng, tôi lo lắng sẽ không cầm cự được lâu. Anh Tuấn, mời cậu sinh con, hãy cho người của Thanh Long đi cứu Vân Dương đi. Mời nhỏ, đừng lo lắng, tôi sẽ cho người đi tìm ngay. Hoắc Anh Tuấn là một trong hai người đại diện đứng đầu. Công ty có nhiều việc chưa thể giải quyết được. Ông cụ Hoắc lại bị liệt giường. Ông cụ còn nằm ở phòng cấp cứu, thì Hoắc Vân Dương lại xảy ra chuyện. Hết đợt này tới đợt khác, nhưng chuyện như thế như một thế lực vô hình đằng sau nhằm vào nhà họ Hoắc của bọn họ. Anh cũng rất mệt, nhưng anh biết lúc này nhà họ Hoắc chỉ có thể dựa vào một mình chống đỡ. Không lâu sau, người của Thanh Long phát hiện Hoắc Vân Dương bị đưa đến biệt thự của Sở Dịch. Anh ta trực tiếp dẫn người tới biệt thự. Vừa chạy tới biệt thự, Hoắc Vân Dương đã bất tỉnh ngã xuống đất, đầu và mặt bê bết máu. Xin lỗi, cậu Hoắc, tôi đến muộn quá. Sở Dịch cười, lấy ra một đống tiền ném vào mặt của Hoắc Vân Dương. Này, đây là tiền thuốc men, tôi vốn không muốn trả, nhưng tôi là người tuân thủ pháp luật, nguyên tắc bồi thường, 700 triệu đủ để anh ta chữa trị. Sở Dịch, anh còn muốn nói chuyện như vậy sao? Anh muốn chết à? Chiến Thành sắc mặt đã lạnh đi, bắt lấy tay của Sở Dịch, nhưng sau đó rất đông người từ bên ngoài ập vào, quay lấy Hoắc Anh Tuấn và Chiến Thành. Cậu Hoắc, anh cũng không thể đánh anh em của tôi. Sở Văn Kim từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ vẻ tự mãn. Chính là Hoắc Văn Dương gà gẫm em dâu của tôi trước. Hơn nữa ở kinh đô này, Hoắc Văn Dương người nhà các người cũng không ít lần gây tai họa cho phụ nữ. Nói đi cũng phải nói lại, hắn ta bị như vậy cũng đáng đời. Hoắc Văn Dương sớm đã hối cải thay đổi để làm người khác, các người cố tình bố trí có đúng không? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Xưa này Sở Văn Kim chẳng qua chỉ là một tên hề dối trên gạt dưới, còn chưa nói Sở Dịch là kẻ không có mắt nhìn người. Nhưng hôm nay khi nhìn người nhà họ Hoắc đến đây, mỗi người đều lên mặt ức hiếp. Anh nói chúng tôi cố tình bố trí, anh có bằng chứng không? Sở Văn Kim cười hiếp mắt nói. Nhưng mọi người đều biết người nhà họ Hoắc các người một người lại một người toàn làm chuyện bất lương, ham mê việc đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, giống như cậu cả Hoắc đây. Không phải giống nhau sao? Cũng thích thưởng thức vợ của người khác. Vợ của người ta có thơm không? Lại ham mê này, xem ra cũng không tốt đâu. Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối luôn là phụ nữ của tôi. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn dừng bước hướng về phía anh ta, đôi mắt đen tràn đầy u ám, đồng thời một luồng ác khí vô hình từ trên người anh trào ra. Chỉ có vài người có khí phách cao quý mới đạt đến khí chất đó. Khí chất này Sở Văn Khiêm đương nhiên không thể có được. Khi Hoắc Anh Tuấn tiến tới, Sở Văn Khiêm theo bản năng lùi về phía sau hai bước để cho bảo vệ đứng trước mặt che chắn cho anh ta. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nhà họ Hoắc đã không như xưa nữa. Từ nay về sau, đệ nhất gia tộc của Nguyệt Hàn chính là nhà họ Sở của chúng tôi. Đừng nói nhà họ Hoắc các người có thể đứng thứ hai, thứ ba, tôi e rằng gia tộc các người cũng trở thành gia tộc đứng cuối trào lưu gia tộc ở kinh đô này. Đừng tưởng rằng anh sẽ như trước, muốn làm gì thì làm. Sở Văn Kim lớn tiếng đứng dậy mà đùa cợt. Hơn nữa, anh cướp vợ của người khác là phạm pháp, anh cho rằng còn có thể đứng ở chỗ này kiêu ngạo trong bao lâu? Hai đầu lông mày của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Lúc này rất đông cảnh sát đã ập vào cửa. Một sĩ quan cảnh sát lướt nhìn qua tình hình thực tế xung quanh, anh ta bước đến thẳng chỗ trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, Lương Di Phong và Diệp Gia Thanh đã tố cáo rằng các người đã bắt cóc con gái của họ. Bây giờ hãy đến cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Ồ, tôi nói không sai chứ? Sở Văn Khiêm lại đứng lên. Cái gì mà đệ nhất gia tộc Nguyệt Hàn, sau này cũng nên thay đổi rồi. Hoắc Anh Tuấn vô cảm liếc nhìn Sở Văn Khiêm, trong lòng chợt hiểu ra. Anh và Lương Di Phong có quan hệ? Cũng không có mối quan hệ thân thiết lắm, chẳng qua là có cùng chung một kẻ thù không đội trời chung thôi. Sở Văn Khiêm nhớ mày. Hơn nữa, nếu bây giờ không lấy được vợ thì anh ta đúng là kẻ ngu ngốc. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím chặt lại. Tuy rằng Sở Văn Khiêm nói có lý, nhưng anh luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Giờ phút này anh như rơi vào một dòng xoáy cực lớn. Hoắc Anh Tuấn, xin mời đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng còng tay anh lại. Anh bắt cóc Khương Thiết Nhu ở khách sạn, sau đó không ai có thể liên lạc được với Khương Thiết Nhu. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, anh ngay lập tức trở về đồn cảnh sát và khai báo cho chúng tôi biết nơi ở của cô Khương Thiết Nhu. Thiếu gia, Chiến Thành lo lắng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lập tức đưa Hoắc Văn Dương đến bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua vũng máu trên người của Hoắc Văn Dương. Anh lo lắng nếu Hoắc Văn Dương mất máu quá nhiều như vậy thì sau khi tỉnh lại khả năng cao sẽ không còn là một người bình thường nguyên vẹn nữa. Khi đi ngang qua Sở Văn Kim, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Sở Văn Kim, người đứng sau anh chính là Sở Minh Khôi, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Ánh mắt đó khiến Sở Văn Kim tim đập nhanh hơn, nhưng cũng rất sớm bình thường trở lại. Lần này, nhà họ Hoắc thật sự kết thúc rồi, ngay cả Hoắc Anh Tuấn cũng bất lực. Tiếp theo, thứ mà nhà họ Sở phải đối phó chỉ còn có Thanh Long. Chiến Thành đã nhanh chóng đưa Hoắc Vân Dương đến bệnh viện Quy Gia. Hai vợ chồng Hoắc Chân vội vàng chạy tới. Nhưng sau khi cấp cứu xong, bác sĩ vẫn bất lực nói. Bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch, nhưng não bị tổn thương nặng, mất máu quá nhiều. Khi đưa đến khám quá muộn, sau này rất có khả năng sẽ không còn minh mẫn như người bình thường. Trở nên đần độn sao? Cô Ngọc Quỳnh vừa nghe xong liền ngất đi. Hoắc Chân cũng chết lặng, không ngờ đứa con trai duy nhất của mình lại trở nên như vậy. Trái tim của Hoắc Nhã Lam cũng toàn thân lạnh lẽo. Hoắc Chân, chị im đi. Hoắc Chân tán mạnh vào mặt của bà một cái, cả người dần như điên lên. Tất cả đều là lỗi của chị. Chị nhất định phải ủng hộ nhà họ Sở sao? Chị nhất định muốn gả cho Sở Minh Khôi sao? Chính chị đã ủng hộ cho tên khốn nạn đầy tham vọng đó mới dẫn đến ngày hôm nay. Chính là người đã hại Vân Dương của tôi. Tôi không có lỗi chị gái như là chị. Đôi mắt của ông ta đỏ hoe, cho dù con chiếc Hoắc thị có bị rò rỉ, ông ta cũng không phẫn nộ và thương tâm như vậy. Hoắc Vân Dương và nhà họ Sở có thù oán gì? Tại sao lại khiến nó trở nên như vậy? Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất thôi. Hoắc Chân vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết. Bây giờ thì tốt rồi, Hoắc Vân Dương bị đần độn, bà bị liệt, Hoắc Anh Tuấn bị cảnh sát bắt đi. Nhà họ Hoắc chúng ta kết thúc thật rồi. Tất cả đều bị hủy hoại dưới tay của chị. Hoắc Nhã Lam nhìn ông ta, hai mắt đỏ bừng đầy thống khổ. Là do bà quá ngốc nghếch đã khiến cả nhà họ Hoắc trở nên như vậy. Chỉ là Sở Minh Khôi, tại sao lại độc ác như vậy? Kiếp trước, bà có thù hận gì với ông ta cơ chứ? Hoắc Nhã Lam lảo đảo đi ra ngoài, bà định đi tìm Sở Minh Khôi. Bà muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Rốt cuộc, ông ta còn lừa dối bà những chuyện gì? Chiến Thành ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, lộ rõ vẻ phiền não. Anh ta không ngờ chỉ vài ngày nữa, nhà họ Hoắc sẽ trở nên như thế này. Từ trong bệnh viện đi ra, Trình Nhã Thành lập tức đi tới, nắm chặt tay của anh ta. Anh Thành, sau đó chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi cậu cả Hoắc ra rồi tính tiếp. Chiến Thành thở dài. Không, ý của tôi là sự sụp đổ của nhà họ Hoắc đã là điều không thể tránh khỏi. Trình Nhã Thành ngập ngừng nói. Anh Thành, với khả năng của anh, chẳng lẽ anh muốn hèn hạ khuất phục sao? Trình Nhã Thành, có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt của Chiến Thành biến sắc mà cảnh cáo. Anh Thành, những gì em nói là sự thật. Mọi người đang tiến tới những vị trí cao hơn. Hơn nữa, không chỉ có em nghĩ vậy, nhiều cao thủ của Thanh Long cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhà họ Hoắc đã từng đối xử tốt với các trưởng lão của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ chăm sóc con cháu của nhà họ Hoắc. Nhưng mà nhà họ Hoắc sẽ không thể như trước được nữa, không có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn phải phục tùng họ. Trình Nhã Thành vội vàng thuyết phục. Anh còn chần chờ gì nữa chứ? Người của Thanh Long đã rời đi, những gia tộc khác cũng bắt đầu dò xét người nhà. Nhà họ Hoắc không có tư cách để giữ Thanh Long nữa. Sắc mặt của Chiến Thành tái nhợt. Ông hiểu những gì Trình Nhã Thành nói là sự thật. Anh Thành, em nghĩ chúng ta cũng nên tính chuyện tương lai của hai chúng ta. Trình Nhã Thành cong môi. Anh đã ngoài 40, em cũng đã không còn trẻ nữa. Già trẻ lớn bé đều không thích anh. Em vẫn muốn rời khỏi Nguyệt Hàn. Em gả cho anh, chúng ta cùng nhau rời khỏi Thanh Long. Sắc mặt của Chiến Thành hơi thay đổi. Em lúc này bảo anh rời nhỏ theo lớn sao? Không được, anh không thể làm chuyện vô ơn bạc nghĩa như vậy. Vậy anh ở lại đây thì có thể xoay chuyển được tình thế sao? Trình Nhã Thành thở dài. Chuyện này không thể nào, nhà họ Hoắc đã kết thúc. Sớm muộn, cổ phần của Hoắc thị sẽ tiếp tục giảm. Cậu cả Hoắc vẫn ở trong đồn cảnh sát, dù có ra mặt cũng phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Hôm nay, danh tiếng của anh ta cũng bị hủy hoại. Trên thì bị nhà họ Sở đè nặng. Nếu như muốn đợi thời để trở mình thì cũng phải có một kỳ tích phép màu xảy ra. Hơn nữa, cô ấy sờ sờ bụng của mình và nói nhỏ. Anh phải quan tâm đến con của chúng ta chứ. Cái gì? Em có thai sao? Chiến Thành sửng sốt. Ừ, đã hơn một tháng. Trình Nhã Thành cười ngọt ngào. Vậy nên em không muốn anh động vào nhà họ Sở. Em sợ sau này đứa bé của chúng ta không có ba, chúng ta nên rời khỏi đây. Nét mặt của Chiến Thành lộ rõ vẻ quấn quýt. Ông ta bây giờ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng đã có một đứa con ở tuổi này, nhưng cũng sợ sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến ông ta càng thêm lo lắng. Đồn cảnh sát, khi Hoắc Anh Tuấn bị cảnh sát bắt vào, tình cờ thấy Sở Minh Khôi dẫn Hoắc Phong Lan ra khỏi đó. Hoắc Phong Lan vô cùng sửng sốt khi thấy Hoắc Anh Tuấn bước vào. Không ngờ nhanh như vậy đã nộp tiền bổ lãnh cho cậu đi ra. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Hoắc Phong Lan còn nguyên vẹn, sau đó liếc nhìn Sở Minh Khôi ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh, nở một nụ cười. Sở Minh Khôi, hiện tại không định trốn nữa sao? Thật sự không cần thiết nữa. Sở Minh Khôi sắc mặt lãnh đạm. Tôi đưa Hoắc Phong Lan đi, sau đó sẽ không bao giờ trở về nhà họ Hoắc nữa. Nếu như có chứng cứ, anh có thể đến kiện. Nhưng đáng tiếc, những lời nói của anh về con trai tôi ăn cắp tư liệu của con chip chỉ là suy đoán, bằng chứng không đủ rồi. Hai người thật không hổ danh là ba con. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan, tuy rằng tôi đã từng rất hận cậu, nhưng tôi còn tưởng rằng cậu vẫn có tình cảm với Hoắc Thị. Xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi, cậu cũng giống như ba của cậu thôi. Hoắc Phong Lan nghiến răng nghiến lợi, đang muốn bày tỏ thì Sở Minh Khôi lại khẽ cười. Hắn đương nhiên lại đứng về phía tôi, sau này nên đổi thành Sở Phong Lan. Tôi cũng chỉ có một đứa con trai là nó, nhưng mà hình như thời gian qua nó đã bị cậu ức hiếp quá nhiều rồi, sớm đã rất khó chịu ở trong thời gian dài như vậy. Hoắc Anh Tuấn, bây giờ đã không phải như xưa nữa, lần sau thấy người nhà tôi cũng nên khách khí một chút. Nếu không, tôi sẽ cho người nhà họ Hoắc các người chịu không nổi đấy. Một Hoắc Vân Dương chính là bài học răn đe rồi. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức cơn sanh nổi lên. Hoắc Phong Lan càng hết đường chối cãi, cho đến khi Sở Minh Khôi quay đầu lại, khẽ liếc anh một cái. Đi thôi, Phong Lan, trở về nhà họ Sở. Hoắc Phong Lan, cậu đợi đấy, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu. Ánh mắt lạnh lùng khát máu của Hoắc Anh Tuấn quét qua anh ta. Hoắc Phong Lan lạnh lùng rùng mình. Anh ta biết Hoắc Anh Tuấn lần này thật sự rất tức giận. Nếu không phải Sở Minh Khôi nói những lời này, có lẽ anh ta sẽ không hận chính mình như vậy. Anh ta đi theo Sở Minh Khôi đến bãi đậu xe. Sở Minh Khôi ném cho anh ta một chiếc chìa khóa xe, lạnh lùng ra lệnh. Lái xe. Hoắc Phong Lan ngơ ngác nhìn sắc mặt của Sở Minh Khôi hững hờ đối với mình. Rõ ràng trước mặt của Hoắc Anh Tuấn, ông ta không phải là một người như thế, nhưng chỉ thay đổi trong nháy mắt, anh ta giống như cái gì cũng đã hiểu ra. Ba, con là con của người sao? Hoắc Phong Lan đau thương cười một tiếng. Tại sao lúc nãy ba ở trước mặt của Hoắc Anh Tuấn lại nói những lời kia? Con rõ ràng cái gì cũng không có làm. Nhưng mà ba nói những lời kia làm cho bọn họ càng thêm kiên định hơn cho rằng con chính là người đã lấy cắp số liệu của con chip. Ba nói có cái gì sai sao? Sở Minh Khôi nhàn nhạt liếc nhìn anh ta. Con chính là con trai của ta. Nếu không, tại sao ba còn rảnh rỗi để chạy đến đồn cảnh sát tự mình nộp tiền bảo lãnh cho con? Ba không phải bởi vì con là con của ba nên mới đi nộp tiền bảo lãnh cho con. Hoắc Phong Lan đột nhiên hướng ông ta mà kích động gầm thét lên. Từ đầu tới cuối đều là ba hãm hại con. Đầu tiên là hẹn con ở quán trà để gặp mặt, để cho vợ của tổng giám đốc Âu Dương nhìn thấy mặt con. Sau đó hôm qua ba lại để bại lộ chuyện cổ đông lớn nhất của Sở Thị chính là ba, làm cho tất cả mọi người đều hoài nghi con. Con chẳng những có động cơ mà cũng bởi vì ba chính là cổ đông lớn nhất của Sở Thị, tương lai con chính là người thừa kế tài sản của ba. Kỳ thật không phải, ba căn bản cũng không phải chỉ có một đứa con trai, Sở Thị cũng sẽ không bao giờ đến lượt của con. Sở Minh Khôi hiếp mắt lại nhìn Hoắc Phong Lan. Con có biết mình đang nói gì không? Ba cho rằng con còn không biết gì sao? Ba có một người con ngoài giá thú, tên là Minh Diệu, đang học tiểu học. Cuối tuần nào ba cũng đưa con trai của ba về nhà họ Sở. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn ba đã không quan tâm đến con. Thậm chí nhà họ Sở từ nhỏ đến lớn ai nấy đều lạnh nhạt, thờ ơ với con. Chú Hai đối với Sở Lội còn tốt hơn con. Thật ra cả nhà họ Sở đều đang đề phòng con. Đối với các người mà nói, con chính là vật hy sinh. Không có, có lẽ căn bản người nhà các người cũng không hề thích con, bởi vì con chính là con của Hoắc Nhã Lam. Sở Minh Khôi hiếp mắt lại chăm thuốc, gương mặt thoạt nhìn đã thấy sự xót xa. Hoắc Phong Lan ra sức mắng mỏ. Ba không hề yêu mẹ con chút nào, Hơn nữa, hơn 20 năm nay, bà chỉ dùng mẹ con để làm công cụ lợi dụng. Cho nên, bà cũng không thích sự xuất hiện của thằng con trai này. Nói tiếp đi. Sở Minh Khôi nhàn nhạt hút một hơi thuốc, sau đó từ từ phun ra. Hoắc Phùng Lan càng nhìn càng thất vọng, đau khổ đến mức hận thấu xương. Ở tập đoàn Hoắc Thị, nhất định phải có nội gián của bà ở bên trong. Chính là người đó là kẻ đã lấy dữ liệu con chip của Hoắc Thị. Bà che giấu cho kẻ đó, đã khiến Hoắc Anh Tuấn chú ý đến con, để anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng con chính là người đã phản bội Hoắc Thị, để cho con và nhà họ Hoắc đoạn tuyệt. Không hổ là con trai của bà, con đoán rất đúng. Sở Minh Khôi buốt nhẹ làn khói. Hoắc Phong Lan, lần này con làm bà quá thất vọng, nhưng vì con là con trai của bà, nên bà sẽ cho con một cơ hội nữa, sau đó ngoan ngoãn đi theo bà về Sở Thị. Sở Thị trong tương lai không thể thiếu đi sự dốc lòng từ con. Hừ, bà hãy quên điều đó đi. Lời nói của bà không lời nào là sự thật cả. Tuy rằng bà là ba của con, nhưng Hoắc Phong Lan này cũng phải thừa nhận, cuộc đời này của con chưa từng gặp một kẻ nào vô liêm sỉ và máu lạnh như ba. Đời này mẹ đã phải nỗ lực vì ba nhiều như vậy, nhưng chính người đầu óc tai gói đã làm mẹ đau lòng nhất. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Hoắc Phong Lan căm hận trừng mắt nhìn ông ta. Sở Minh Khôi vừa nghe vừa cười chế giễu. Bà cần con tha thứ sao? Hoắc Phong Lan, con đề cao chính mình quá rồi. Nếu con đã không muốn quay về bên ba, tùy con thôi. Dù sao ba cũng không chỉ có một người con trai. Ông ta nói xong liền mở cửa lên xe. Sau khi nổ máy xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt gầy gò của Sở Minh Khôi lạnh lùng nhìn anh ta. Đáng tiếc, cho dù con rời khỏi ba, nhà họ Hoắc cũng không muốn đón nhận con nữa. Chiếc xe rời đi, để lại một luồng khói thải. Hoắc Phong Lan ngây ngẩn cả người. Chỉ qua một đêm, anh ta trở thành kẻ phản bội Hoắc Thị. Mọi người trong nhà họ Hoắc đều không tin anh ta. Ba anh ta có một đứa con ngoài giá thú bên ngoài. Anh ta dường như không còn gì nữa. Anh ta thảm thiết ngã xuống bồn hoa bên cạnh. Tự hỏi làm sao cuộc sống lại trở nên thế này. Trước kia, anh ta ít nhất cũng là cậu hai của nhà họ Hoắc. Bắt đầu từ hôm nay, anh ta không là gì cả. Sở Minh Khôi lái xe đến trước cửa biệt thự chính của tập đoàn Sở Thị. Vừa ra đến cửa, đã có người ngăn lại. Sở Minh Khôi. Ông ta quay đầu lại, thấy khuôn mặt phờ phạc và xanh xao của Hoắc Nhã Lam hiện lên ở trước mặt ông ta. Hoắc Nhã Lam đã từ là sắc đẹp đáng tự hào của kinh đô. Bà là viên ngọc quý của nhà họ Hoắc. Có quá nhiều nam nhân theo đuổi bà. Vậy mà hôm nay, bà lại hứng chịu hàng loạt tấn công, khiến bà như già đi vài tuổi. Thậm chí, nét mặt cũng trở nên dữ tợn. Sở Minh Khôi ánh mắt trong suốt, không chút che giấu lên sự ruồng bỏ. Bà đến đây để làm gì? Hoắc Nhã Lam loạn trọn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không thể tin được, người đàn ông đã dỗ dành và chiều chuộng bà bao lâu nay lại lộ ra vẻ kinh tởm như vậy. Như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Hoắc Nhã Lam kiêu ngạo, không nhịn được hét lên một tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu. Tại sao ông đối xử với nhà họ Hoắc như vậy? Còn tôi thì sao? Tại sao ông lại ăn cắp dữ liệu con chip của Hoắc Thị? Tôi không biết bà đang nói cái gì cả. Sở Minh Khôi quay đầu rời đi. Đứng lại. Hoắc Nhã Lam nắm lấy cánh tay của ông ta, cả người giống như điên cuồng. Nhà họ Hoắc của chúng tôi đâu làm chuyện gì có lỗi với ông đâu chứ. Nếu không phải tôi... Bà cầm miệng. Sở Minh Khôi không dễ nhịn được nữa, vùng tay tách bà ấy ra. Hoắc Nhã Lam đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Bà ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng, bạc tình ở trên đầu, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc bà nghe thấy tiếng ai đó kêu lên. Chồng. Ngay sau đó, Sở Minh Khôi quay đầu lại, vẻ mặt dịu dàng. Hoắc Nhã Lam cũng nhìn sang, một thiếu nữ xinh đẹp đi tới cùng với một cậu bé 7-8 tuổi. Cậu bé chạy tới, nhào vào trong vòng tay của Sở Minh Khôi. Ba. Hoắc Nhã Lam chỉ cảm thấy đầu óc như bị sấm sét nổ tung, trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ và đứa trẻ. Cả người gần như không thể thở nổi. Bà nếu nhìn không nhầm, thì người phụ nữ đó chính là Hà Tĩnh Nhi, con gái của nhà họ Hà. Rất thường xuyên đi chung với Nhạc Hạ Thu, hai người có vẻ rất thân thiết với nhau. Trước đây bà đã gặp cô ta vài lần trong các bữa tiệc kinh doanh của Kinh Đô. Dì Hoắc, Hà Tĩnh Nhi liếc mắt nhìn bà một cái. Thật xin lỗi dì, tôi và Minh Khôi yêu nhau đã lâu, đây là con của chúng tôi. Hoắc Nhã Lam tức giận đến mức muốn ói ra máu. Lời nói của Hà Tĩnh Nhi chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt của bà ta. Sở Minh Khôi, ông đúng là khốn kiếp. Bà không thể nhịn được nữa, giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt tào nhã của Sở Minh Khôi. Nhưng bà còn chưa kịp chạm vào, đã bị Sở Minh Khôi đẩy ngã xuống đất. Hoắc Nhã Lam, tôi đã nhẫn nhịn bà bao lâu nay rồi. Sở Minh Khôi nhẫn tâm nhìn bà chằm chằm. Tôi đã sớm chịu đựng đủ tính tình tiểu thư của bà. Cái gì tôi cũng phải nghe theo lời bà. Nếu không phải vì phía sau lưng bà có nhà họ Hoắc, tôi nhất định sẽ không nhịn bà 20 năm như vậy. Hóa ra từ đầu tới cuối, ông lợi dụng tôi. Yêu tôi chỉ là giả dối. Đôi mắt của Hoắc Nhã Lam rơi xuống giọt lệ tuyệt vọng. Không phải do bà, một người phụ nữ lấy hai chồng, nhưng lại có con với người đàn ông khác. Tôi cảm thấy rất bẩn thỉu. Lời nói của Sở Minh Khôi giống như một con dao sắc bén. Bây giờ nhà họ Hoắc không còn như xưa nữa, bà cũng không xứng với tôi. Thư thỏa thuận ly hôn tôi sẽ tìm người đưa đến cho bà. Bà tốt nhất nên ký tên sớm một chút. Đồ cặn bã! Hoắc Nhã Lam tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, trong đôi mắt của bà bắn ra sự cuồng hận. Ông lợi dụng nhà họ Hoắc của chúng tôi, liền nghĩ một cước đá bài tôi ra ngoài để nữ nhân này thượng vị đúng không? Sở Minh Khôi, ông nằm mơ đi. Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật sự của ông trước công chúng. Thì bà cứ vạch trần đi. Bây giờ sở thị của chúng tôi đang nắm giữ thông số của con chip. Bất kỳ một công ty nào muốn con chip đều phải hợp tác với chúng ta. Bà nghĩ xem, công ty nào sẽ dám đăng thông tin của tôi lên trên mặt báo? Sở Minh Khôi lạnh giọng rì một tiếng. Chẳng qua tôi muốn nhắc nhở bà một câu. Bà phải cho Hoắc gia của các bà từng người một mà suy nghĩ. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Trần, Hoắc Vân. Ôi, hiện tại ta bóp chết bọn họ dễ như một con kiến. Toàn thân của Hoắc Nhã Lam trở nên lạnh lẽo. Ông ta vậy mà lại lấy người nhà họ Hoắc ra để uy hiếp bà sao? Đời này, bà rốt cuộc tại sao phải gặp phải một ma quỷ như Sở Minh Khôi chứ? Dì Hoắc à, bà ký càng sớm càng tốt. Tôi muốn nhanh chóng ngồi lên vị trí bà Sở. Hà Tĩnh Nhi đắc ý liếc nhìn bà một cái, khoác tay Sở Minh Khôi bước vào tòa nhà Sở thị. Hoắc Nhã Lam nhìn theo bóng lưng của bọn họ, bà cảm thấy mình như một trò đùa trong hơn 20 năm qua. Trước đây bà cho rằng Lục Minh Anh luôn mơ tưởng về tài sản của nhà họ Hoắc, bà đã cố gắng hết sức để ly hôn với Lục Minh Anh. Nhiều năm qua, Hoắc Anh Tuấn bị đối xử khắc nghiệt, hóa ra người thực sự hy vọng đạt được tài sản của Hoắc thị lại chính là Sở Minh Khôi. Một kẻ luôn tỏ ra ôn hòa. Thật đáng sợ. Người đàn ông này cứ giả vờ đáng thương trước mặt của bà, giả vờ như một nghệ sĩ chỉ biết yêu thích hội họa và thư pháp, không màng đến thế sự. Hóa ra tất cả đều là lừa dối. Ông ta thậm chí đã có phụ nữ và có con riêng bên ngoài từ rất lâu. Bà thật ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn mà. Từ trước đến giờ bà luôn cho rằng Hoắc Anh Tuấn thích nhạc Hà Thu, thật sự là ngu ngốc. Thế còn bà thì sao? Bà thật sự không xứng đáng là một người mẹ tốt. Sở cảnh sát, vào lúc 6 giờ sáng, Quý Tử Uyên dẫn theo luật sư tới gặp phải Diệp Gia Thành và Lương Duy Phong ở trước sảnh trước. Diệp Gia Thành nhìn thấy anh ta liền trầm mặt nói. Tử Uyên, chú biết cháu đến để bảo lãnh cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng chú nhắc cho cháu biết. Người này cháu không dễ dàng gì mà bảo lãnh ra được đâu. Tốt nhất cháu khuyên cậu ta mau chóng nói cho chú biết Tuyết Nhu nhà chúng ta bị cậu ta giấu ở đâu rồi. Chú Diệp, cháu nhất định sẽ cố thử. Quý Tử Uyên sò sò mại rồi nhìn thoáng qua Lương Duy Phong. Anh ta và Lương Duy Phong chưa từng chạm mặt với nhau, nhưng cũng từng thấy anh ta trên tạp chí. Tập đoàn Kim Tuệ mấy năm nay tăng trưởng thần tốc, thậm chí còn trở thành tập đoàn đứng đầu trong ngành y dược. Đây đều là công lao của Lương Duy Phong. Đã từng có lúc tiếp nhận phỏng vấn, người đàn ông này cũng rất sang trọng và lịch sự. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta mặc một bộ đồ đen. Trong sự sang trọng của anh ta chứa một lớp lệ khí u ám. Anh ta có trực giác rằng Lương Duy Phong dường như không hề đơn giản. Một lát sau, Quý Tử Uyên dời ánh mắt ra chỗ khác, sải chân đi vào bên trong. Nhưng 5 phút sau, Hoắc Anh Tuấn bị đem đi phòng tra khảo. Quý Tử Uyên ngồi đối diện anh. Hai người ngồi nhìn nhau. Quý Tử Uyên thấy đôi mắt đỏ ửng của anh, thở dài nói. Lão Hoắc, cậu có biết để có thể gặp được cậu tôi tốn bao nhiêu tinh lực không? Nhà họ Sở đàn áp bên trên sao? Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, nhà họ Sở bây giờ đã trở thành gia tộc đứng đầu Nguyệt Hàn rồi. Đến cả tôi cũng không dám đụng chạm trực diện với họ. Lần này cũng nhờ quan hệ của nhà họ Tống nên tôi mới có thể gặp được cậu. Tử Uyên ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nếu cậu không phối hợp với tôi không cách nào để bảo lãnh cậu ra đâu. Phối hợp với cậu chính là bắt tôi nói ra chỗ ở của Khương Tiết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn cười ra tiếng. Cậu ở giữa trước mặt mọi người mang Khương Tiết Nhu đi. Hiện giờ Lương Duy Phong, Diệp Gia Thành và cả những cấp cao của tập đoàn Hồng Nhân đều liên hệ không được cô ấy. Quý Tử Uyên lại than nhẹ. Hành vi của cậu hoàn toàn chính xác được xem là bắt cóc đấy. Trước đó là do họ không báo cảnh sát. Hiện tại nội bộ nhà họ Hoắc đang lục đục. Lương Duy Phong và Diệp Gia Thành hợp tác, họ rõ ràng là không sợ cậu nữa. Hoắc Anh Tuấn vuốt mồi, trầm tư một hồi. Tất cả chuyện này anh đã sớm liệu được khi còn ở trên đảo rồi. Cho nên anh nhẫn nhịn nỗi đau mà hôn cô, chính là sợ sau này không được hôn nữa. Lão Hoắc, cậu nói ra đi. Khương Tiết Nhu mất tích một tháng rồi, cậu không thể cả đời giấu cô ấy được. Đối với bản thân cô ấy, đó là một sự tổn thương. Ngoài ra, sau khi kết hôn với Khương Tiết Nhu suốt một tháng, cậu cảm thấy quan hệ giữa cô ấy với Lương Di Phong có thể khôi phục lại như trước không? Quy Tử Uyên lắc đầu. Chúng ta đều là đàn ông. Đây chính là một cái gai ở trong lòng của Lương Di Phong. Anh ta không nói, nhưng trên mạng ai nấy cũng sẽ cười anh ta. Hoặc anh Tuấn có chút buông lỏng. Quy Tử Uyên lập tức bắt lấy thời cơ. Còn nữa, cậu cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Hoắc. Bây giờ nhà họ Hoắc đều vỡ tan hết rồi. Ông cậu thì bị liệt. Hoắc Phong Lan bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc. Hoắc Vân Dương bị điên. Mẹ cậu đang đòi ly hôn với Sở Minh Khôi. Không lẽ mọi người muốn mong đợi vào Hoắc Văn sao? Hoắc Chân nữa. Hai người đó có bao nhiêu bản lĩnh? Trong lòng cậu không biết sao? Được rồi, tôi nói. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt, nắm chặt nắm đấm, khó khăn mở miệng. Quý Tử Uyên thở phào một hơi. Cậu suy nghĩ kỹ thì tốt. Khương Thiết Nhu chỉ cần còn sống thì vẫn có thể theo đuổi lại. Nhưng gốc rễ của Hoắc Thị cậu phải vẫn giữ. Nếu không thì cậu đến cả Lương Di Phong cũng không đấu lại. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một chút hoang mang. Anh luôn nghĩ rằng mình rất thông minh, tưởng rằng mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Thậm chí chuyện con chip lần này rõ ràng thành công ở ngay trước mắt, nhưng đột nhiên lại trở thành mồi lửa, hủy hoại mọi thứ của anh. Anh không biết mắc lỗi ở chỗ nào, hoặc là do Hoắc Phong Lan sao? Là lúc đầu anh bắt đầu thì không nên nhân từ với Hoắc Phong Lan, hay là bắt đầu từ tên Sở Minh Khôi không đơn giản chút nào thì nên giải quyết luôn nhà họ Sở. Lúc này trên đảo, Hoắc Anh Tuấn đã rời khỏi hơn một ngày. Theo lý thuyết, Khương Tiết Nhu đáng lẽ có thể ngủ ngon giấc rồi, thậm chí buổi tối còn không bị tên đàn ông cầm thú ôm lấy cô để đi ngủ. Nhưng mà ngược lại, cô không hề ngủ được, cứ cảm thấy trong lòng không yên, cứ như là có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra vậy. Cô nhớ ánh mắt khi rời đi của Hoắc Anh Tuấn tối hôm qua. Rất kỳ lạ, thậm chí anh đi một cách rất vội vàng. Có chuyện gì đã xảy ra chăng? Với địa vị hiện tại của anh, ai còn có thể uy hiếp được anh chứ? Buổi sáng 8 giờ, cô ăn sáng trong nhà hàng. Đầu bếp làm rất nhiều món ngon, nhưng cô ăn được 2 miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa. Ăn xong bữa sáng, cô đi ra ngoài tản bộ, mãi cho đến giữa trưa, xa xa đột nhiên có phi cơ trực thăng bay đến. Cô tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn đã trở về, không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy. Chỉ là trực thăng đám xuống đất, rất nhanh thì Lương Duy Phong dẫn người xông vào. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đầu tóc anh ta bị gió làm cho bừa bộn, một đôi mắt hướng về Khương Tiết Nhu, sâu trong mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, nhưng lại bị sự vui mừng nồng hậu bao phủ che mất đi. Tiết Nhu, cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Anh ta đi rất nhanh về phía cô. Cô trước đó vì bị đem đến nơi này cũng đã nằm mơ Lương Duy Phong tìm thấy cô. Nhưng sau đó cô không hy vọng nhiều, không ngờ Lương Duy Phong thật sự tìm đến đây. Nhưng anh ta còn chưa tới gần, quản gia liền dẫn người chặn trước mặt của Khương Tiết Nhu. Đứng lại, đây là mọi chủ của chúng tôi, những người lạ không được đến gần. Quản gia trừng mắt cảnh cáo Lương Duy Phong. Mọi chủ? Lương Duy Phong nghe thế nắm chặt tay, cười lạnh nói. Cô ấy là vợ của tôi, các người tốt nhất tránh ra ngay. Tôi nói cho các người biết, ông chủ của các người, Hoắc Anh Tuấn, đã bị cảnh sát bắt rồi. Quản gia vô cùng hoang mang, còn chưa kịp bình tĩnh lại, người của Lương Duy Phong đã nhanh chóng khống chế bọn họ. Tiết Nhu, anh rất nhớ em. Lương Duy Phong nhanh chóng đi đến trước mặt của Khương Tiết Nhu, anh ta nhẹ nhàng vuốt mặt của cô. Suốt một cả tháng dài, anh ta ăn ngủ không ngon, cứ mỗi ngày giống như có vô số con kiến bò trên người anh ta vậy. Anh ta chỉ có thể uống rượu để làm tê liệt cơ thể. Nhưng cô lại không như vậy, da vẻ của cô thậm chí còn mịn màng hơn so với trước nữa. Thậm chí, chỗ cằm còn mọc ra một chút nọng nữa. Cô nhất định là ăn ngon mặc đủ. Sau đó, trong lòng của Dương Di Phong nảy sinh một nỗi hận sâu sắc. Tại thời điểm anh đang sống không bằng chết, cô ở lại đây với Hoắc Anh Tuấn trên đảo nhỏ này, sống cuộc sống như tiên cảnh sao? Tuyết Nhu ơi, Tuyết Nhu à, em sao có thể bội tình bạc nghĩa như vậy, thậm chí còn không biết xấu hổ. Rõ ràng cô đã là vợ của anh ta. Nhưng mà những điều này Lương Duy Phong không để lộ ra mặt. Anh ta chỉ dùng sức đem cô ôm thật sâu vào trong ngực. Khương Tuyết Nhu lập tức cảm thấy kinh hỉ, cũng vô cùng ái náy. Cô cùng Lương Duy Phong so ra, cô là người quá bẩn thỉu. Nhất là lúc này được anh ôm trong vòng tay, cô cảm giác như không được tự nhiên. Duy Phong, thật xin lỗi. Mặt mũi của cô tràn đầy đau đớn. Anh như thế nào lại tìm đến nơi này? Đúng rồi, anh vừa nói Hoắc Anh Tuấn ngồi tù, chuyện là thế nào vậy? Em lo lắng cho hắn sao? Lương Duy Phong chợt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Không có. Khương Tuyết Nhu bị ánh mắt của anh ta làm cho giật mình. Cô dường như chưa từng thấy qua Lương Duy Phong dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Lương Duy Phong ý thức được anh ta hơi xúc động, lập tức ôm chặt lấy cô, ngữ khí tràn đầy sự đau khổ. Tuyết Nhu, anh không muốn như vậy đâu. Cả tháng này anh không được thoải mái tí nào cả. Anh thường hối hận sự vô dụng của bản thân mình để Hoắc Anh Tuấn mang em đi, cũng hối hận để em mỗi một ngày ở cùng Hoắc Anh Tuấn, sợ em sau này lại đắm chìm với anh ta một lần nữa, rồi sau đó lại ly hôn với anh. Khương Tuyết Nhu càng nghe càng áy náy, xấu hổ vô cùng. Không phải, Duy Phong, em mới là người nên nói lời xin lỗi với anh mới đúng. Nghĩ đến việc mấy ngày này cô đều ngủ chung với Hoắc Anh Tuấn, cô hận đến nỗi muốn chui xuống lỗ, thậm chí còn không có mặt mũi để nhìn Lương Duy Phong nữa. Nhất là vào đêm tân hôn của bọn họ, thậm chí cô cũng ngủ chung với Hoắc Anh Tuấn. Càng nghĩ, mặt của cô càng tái nhợt, thậm chí càng không nói nên lời. Đừng nói nữa, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Ba của em rất lo lắng cho em đấy. Lương Duy Phong ôm lấy cô đi ra trực thăng. Sau khi lên trực thăng rồi, Khương Thiết Nhu vẫn còn cảm thấy lảo đảo. Cô thật sự được Lương Duy Phong cứu, nhưng vẫn là tới quá muộn. Cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, Duy Phong, có thể nói cho em biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh làm sao mà tìm được nơi này vậy? Còn nữa, hiện tại em đang ở đâu thế? Cô hoang mang mà hỏi. Đây là một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, là Hoắc Anh Tuấn ở nước ngoài tìm mua hòn đảo này. Tên đăng ký cũng không phải tên của anh ta, cho nên tụi anh trước giờ tra không được. Anh có thể tìm đến đây là do anh báo cảnh sát, nói anh ta đã bắt cóc vợ của anh. Lương Di Phong nhẫn nhịn giải thích cho cô nghe. Tuyết Nhu, anh đã thật sự phải sớm báo cảnh sát rồi. Chỉ là lúc đó Hoắc Anh Tuấn mang em đi từng đe dọa anh. Nếu như anh dám báo cảnh sát thì dễ giết chết cả nhà anh. Anh không thể nghĩ cho bản thân, nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ anh. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu. Không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại tàn nhẫn như vậy, lại dùng gia đình anh để uy hiếp anh. Đúng vậy, Lương Duy Phong cúi đầu nói. Bằng không anh đã sớm báo cảnh sát rồi. Vậy bây giờ sao anh lại báo cảnh sát rồi? Anh không sợ anh ta nữa sao? Khương Thiết Nhu hoang mang hỏi. Lần trước em có nghe Hoắc Anh Tuấn nói con chip của Hoắc Thị hình như sắp tung ra thị trường rồi. Đó hình như là một con chip mạnh nhất toàn cầu đấy. Sau này thân phận của anh ta chắc chắn sẽ... Con chip của Hoắc Thị tung ra thị trường đã thất bại rồi. Lương Duy Phong chặn ngang. Anh nghe nói công ty nước ngoài Glendy đã tung ra thị trường trước một mẫu con chip y hệt như vậy. Cổ phiếu của Hoắc Thị hôm qua cũng đã liên tục rơi xuống. Hoắc Thị đã thua lỗ đến vài chục nghìn tỷ. Khương Tiết Nhu ngẩn ngơ. Vài chục nghìn tỷ? Vậy thì rớt cũng quá dữ rồi. Chẳng trách Hoắc Anh Tuấn lại vội vàng rời khỏi đây như vậy. Tại sao lại rớt thảm như vậy chứ? Bởi vì Hoắc Thị trước đó nói rằng con chip tự kiềm mà bọn họ nghiên cứu là con chip mạnh nhất thế giới, thu hút rất nhiều tập đoàn trong và ngoài nước bỏ số tiền lớn ra đặt hàng của bọn họ. Nhưng sau khi con chip của Cloudy được đưa ra, những công ty hợp tác kia đều nghĩ rằng họ bị lừa. Hơn nữa, Hoắc Thị cũng thật sự liên lụy những công ty đó chịu tổn thất rất lớn. Dựa theo hợp đồng, Hoắc Thị phải bồi thường số tiền lớn, và số tiền bồi thường này có thể làm cho Hoắc Thị bị phá sản. Khương Tiết Nhu chợt kinh ngạc. Cho tới nay, Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng cô giống như một pho tượng thần linh đứng trên đỉnh của kim tự tháp vậy. Không ngờ rằng Hoắc thị lại đột nhiên bị lật xuống, quả thật là không thể đỡ nổi. Nhưng người khác không biết, cô vẫn hiểu Hoắc Anh Tuấn một ít. Anh chưa bao giờ là một người giỏi cái miệng, cộng thêm người của nhóm Thanh Long luôn hành sự bên ngoài suốt. Không thể nào không điều tra được chuyện Glendy cũng đã nghiên cứu thành công một con chip mạnh mẽ như vậy được. Cô cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn bị đánh bại quá đột ngột, giống như có người đang cố ý chống lại Hoắc thị vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 71 của